Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30 Tận Thế Trò Chơi 30. Chương 30 Tận Thế Trò Chơi 30. Không cần. Diệp Không Thanh ngạnh bang bang mà vứt ra ba chữ: A. Hạ Tịch đáng thương hề hề mà quay đầu nhìn về phía Trịnh Hiệu. Trịnh đại ca, thực xin lỗi, ca ca không muốn mang ngươi nói. Ta cũng không có biện pháp. Nhà của chúng ta luôn luôn là ca ca làm chủ. Nói, Hạ Tịch một bộ sắp khóc ủy khuất biểu tình, không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Hiệu trong lòng mới vừa toát ra tới về điểm này bất mãn nháy mắt vứt đến trên 9 tầng mây. Hắn tức khắc đau lòng không thôi. Thật sự không được liền tính, Trịnh Hiệu đương nhiên là oán trách nam nhân kia không cho mặt mũi. Nhưng là lại đau lòng trước mặt mỹ nhân, vì cấp mỹ nhân lưu lại ấn tượng tốt. Hắn đến biểu hiện hào phóng một chút, như vậy chờ lát nữa ít nhất có thể thêm cái bạn tốt. Hạ Tịch có chút ngượng ngùng mà cười một chút, hỏi, Trịnh đại ca, ngươi có thể nói cho ta ngươi đi qua 2 cái thực nghiệm căn cứ vị trí sao? Ta muốn đi tìm xem bên trong có hay không về tận thế nguồn gốc manh mối. Rốt cuộc ta nhiệm vụ ngươi cũng biết, đương nhiên. Trịnh Hiệu một bên gật đầu một bên, nói ra 2 cái địa chỉ, cảm ơn Trịnh đại ca. Hạ Tịch đối với Trịnh Hiệu ngọt ngào mà cười. Sau đó nàng mở ra ghế phụ môn. Ngồi trên xe, nàng đối Trịnh Hiệu vẫy vẫy tay. Trịnh đại ca tái kiến, còn ở dư vị vừa mới cái kia tươi cười Trịnh Hiệu đi theo vẫy vẫy tay. Tái kiến, thẳng đến chiếc xe kia từ trước mắt biến mất. Hắn mới chợt nhớ tới chính mình còn không có tới kịp thêm bạn tốt, hiện tại đuổi theo cũng đuổi không kịp, hắn tức khắc đấm ngực dừng chân, thật vất vả gặp gỡ như vậy một cái xinh đẹp vưu vật. Hắn tận thế trước đều không có tốt như vậy vận khí. Cứ nhiên cấp phóng chạy. Tuy rằng cái kia ca ca thoạt nhìn không tốt lắm chọc, nhưng là muội muội như vậy đơn thuần, hắn là có ôm được mỹ nhân về cơ hội a. Đúng rồi, hắn có thể trực tiếp đưa vào tên thêm bạn tốt. Hạ Tịch vừa mới thoạt nhìn như vậy muốn cùng hắn tổ đội. Thêm bạn tốt nàng khẳng định sẽ đồng ý. Trịnh Hiệu mở ra chính mình cá nhân giao diện. Click mở bạn tốt công năng. Đưa vào Hạ Tịch tên, sau Hạ Tịch ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Mới vừa thoải mái duỗi người, nàng trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up. Trịnh Hiệu thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Đồng ý cự tuyệt nàng trực tiếp điểm pop-up góc trên bên phải nhân. Sau đó dường như không có việc gì mà đối Diệp Không Thanh nói. Trịnh Hiệu đi qua kia 2 cái thực nghiệm căn cứ ngươi đều không có đi qua. Cứ như vậy, chúng ta có thể tạm thời mặc kệ này 2 cái địa phương. Đi dư lại 3 cái thực nghiệm căn cứ tìm xem. Hắn tìm chưa chắc cẩn thận. Diệp Không Thanh không tán đồng, cho nên ta nói chính là tạm thời trước không đi. Hạ Tịch cầm lấy bên chân ba lô, từ bên trong lấy ra một túi bánh quy. Nếu chúng ta cuối cùng không có ở mặt khác 3 cái căn cứ tìm được di động ổ cứng, lại suy xét đi kia 2 cái căn cứ, tuy rằng tồn tại Trịnh Hiệu không có tìm cẩn thận khả năng tính. Nhưng loại này có trừng phạt nhiệm vụ lại qua loa người đều phải nghiêm túc vài phần. Cho nên xác thật không có di động ổ cứng khả năng tính càng cao, đi trước còn không có bị đi tìm địa. Phương nhìn xem, thật sự không có tìm được lại đi 2 cái địa phương. Là nhất tiết kiệm thời gian phương thức, Diệp Không Thanh không hé răng, trầm mặc vài phút. Hắn đột nhiên hỏi, người vừa mới ở trong không khí điểm cái gì? Cá nhân giao diện tương quan tin tức đều chỉ có bản nhân có thể thấy. Diệp Không Thanh là nhìn không tới Hạ Tịch trước mặt pop-up, Hạ Tịch nuốt xuống trong miệng bánh quy. Nhỏ, lúc này mới trả lời. Trịnh Hiệu tưởng thêm ta bạn tốt, ngươi đồng ý. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày. Trong mắt toát ra rõ ràng phản cảm. Tấu chương xong. Hết chương.